Yêu Long Cổ Đế, chương 44, ải thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này sở dĩ cho ra như thế phần thưởng phong phú, là bởi vì Bình Ngọc Tử dừng lại một chút, mỉm cười, lại nói. Bởi vì ta Hàn Vân Tông, ra một vị kinh thế thiên tài, càng bởi vì ta Hàn Vân Tông tông chủ, đột phá long thần cảnh. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia cái gọi là tuyệt thế thiên tài, bọn hắn trực tiếp xem nhẹ, để bọn hắn khiếp sợ, là Hàn Vân Tông tông chủ. Long thần cảnh, Hàn Vân Tông tuy nói, tại Viễn Sơn huyện loại địa phương này cao cao tại thượng, nhưng nói cho cùng, cũng chẳng qua là một cái cửu lưu tông môn. Nhưng giờ phút này lại khác biệt, Hàn Vân Tông tông chủ đột phá long thần cảnh, điều này đại biểu lấy, Hàn Vân Tông chẳng mấy chốc sẽ hướng tám trải tông môn phát triển. Nếu có thể thừa dịp lúc này gia nhập Hàn Vân Tông, hôm đó về sau chính mình rất có thể liền là một cái tám trải tông môn đệ tử. Mặc dù chỉ có nhất lưu chi kém, vừa vặn phần, địa vị, đãi ngộ các loại, lại là hoàn toàn không giống. Nhất thời, có thật nhiều người xoa tay hắc hắc không thể chờ đợi. Đây cũng chính là Bình Ngọc Tử muốn xem đến một màn, bằng không, hắn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Tốt, thấy mọi người đều là đã đợi không kịp, Bình Ngọc Tử khẽ cười nói. Lần này nghĩ muốn gia nhập Hàn Vân Tông người, đều cùng lão phu đến đây, đám người khác liền ở chỗ này chờ lấy đi. Tiểu Tô Hàn, ngươi phải cố gắng lên A, cho thê tử ngươi tranh giành tiếng nói. Tiêu Vũ Nhiên mắt to vụt sáng, lộ ra chờ mong. Tô Hàn có chút bất đắc dĩ, xem ra là không thoát khỏi được cái tiểu nha đầu này. Hàn Nhi, phụ thân chờ ngươi. Tô Vân Minh cũng cười nói. Tô Hàn, Tiêu Hành Sơn đi tới, thâm ý sâu sắc nói. Ngươi có cưới hay không Vũ Nhiên, Tiêu gia ta mặc kệ cũng không quản được. Lần trước cứu ngươi, cũng không phải là muốn buộc ngươi cưới Vũ Nhiên. Nhưng lần này, có thể gia nhập Hàn Vân Tông là một cái cực kỳ tốt cơ hội, ngươi như có thể trở thành lần này tranh tài hạng nhất, Hàn Vân Tông tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, đến lúc đó tiềm lực của ngươi cũng có thể tiến một bước đào móc. Tiểu Tô Hàn là phu quân của ta, hắn sẽ lấy ta. Tiêu Vũ Nhiên nói thầm lấy, có chút dáng vẻ ủy khuất. Quảng cáo, gặp nàng bộ dáng này, Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng. Tiểu nha đầu, đối đãi ngươi tìm đủ cái kia bốn dạng đồ vật trở thành người tu luyện về sau, như còn thích ta, lại đến nói với ta có cưới hay không sự tình, được chứ? Coi như ta trở thành long hoàng cảnh, ta cũng muốn gả cho ngươi. Tiêu Vũ Nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ. Cùng lúc đó, tại đám người một địa phương khác, người của Tô gia mặt mũi tràn đầy cuống cuồng. Minh Hiên cùng Minh Huy đến cùng đi nơi nào? Làm sao vẫn chưa về? Tranh tài đều muốn bắt đầu. Tô Vân Sâm vội la lên. Tô Vân Bằng cũng có chút sắc mặt giận dữ. Hai tên khốn kiếp này, vậy mà tại lúc này cho ta xảy ra sự cố, nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập bọn họ. Đứng ở một bên Tô Vân Liệt nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút cái kia cách đó không xa một bộ áo trắng Tô Hàn, trong lòng giống như là nện lật ra ngũ vị bình một dạng, cực kỳ phức tạp. Ta quyết định ban đầu, thật đúng không? Tô Vân Liệt trong lòng thì thào. Phụ thân, Tô Hàn mặc dù rời khỏi gia tộc nhưng ngài còn có ta, lần này cho dù là cầm không được hạng nhất ta cũng nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Một tên nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên nói. Tốt, nhìn xem người này, Tô Vân Liệt trên mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng Khải, người ta tuy không phụ tử chi thực lại có tình phụ tử, người hết sức liền tốt, vô luận kết quả như thế nào ta đều sẽ bày xuống yến hội chờ ngươi trở về. Vâng, nam tử gật đầu, người này tên là Tô Minh Khải, là con trai của Tô Vân Liệt. Xác thực nói, là Tô Vân Liệt nghĩa tử, Tô Vân Liệt đời này cũng không có thê tử cũng không có hậu đại, này Tô Minh Khải, là hắn một tháng trước đó trong lúc vô tình cứu, sau này bị Tô Vân Liệt thu làm nghĩa tử. Tô Minh Khải tiến vào Tô gia trước đó, chỉ bất quá mở ra năm đầu long mạch nhưng mượn nhờ Tô gia tài nguyên, lại là tại trong vòng một tháng, lại mở ra ba đầu, này nhưng làm Tô Vân Liệt cho sướng đến phát sổ rồi. Duy nhất một điểm, liền là Tô Minh Khải tuổi tác có chút lớn, đã sắp 30 tuổi. Bất quá Hàn Vân Tông xem có thể cũng không phải là tuổi tác mà là tiềm lực cùng ý chí lực. Tô Vân Liệt đối Tô Minh Khải ôm rất lớn kỳ vọng, ít nhất luận tiềm lực lời nói, Tô Minh Khải muốn so Tô Minh Huy cùng Tô Minh Hiên mạnh lên rất nhiều. Xuất phát, vào thời khắc này, cái kia Bình Ngọc Tử thanh âm truyền đến. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng sắc mặt đại biến, cái trước trực tiếp quát. Các ngươi đều là một đám phế vật. Tra xét thời gian dài như vậy còn chưa tra ra hai vị thiếu gia đi nơi nào. Bẩm báo gia chủ, mới vừa có người truyền đến tin tức nói là nửa tháng trước hai vị công tử đi theo Lương gia công tử đi Tiêu gia, sau đó liền biến mất không thấy. Có hộ vệ nói, Tô Vân Bằng biến sắc, nửa tháng trước liền biến mất, cái kia Tiêu gia sẽ không phải là đối hai người bọn họ. Tiêu gia không dám, Tô Vân Sâm hừ lạnh nói. Nếu chỉ là Minh Hiên cùng Minh Huy ngược lại cũng thôi, nhưng trong đó còn có Lương Thiệu Huy, cho Tiêu gia 100 cái lá gan, cũng không dám đối Lương Thiệu Huy như thế nào. Cũng thế, Lương Thiệu Huy cũng đến bây giờ đều không đến, bọn hắn 3 tháng hẳn là không biết đi nơi nào, đáng tiếc bỏ qua lần này gia nhập Hàn Vân Tông cơ hội. Tô Vân Bằng khí nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn lời thề son sắt nhưng lại sao có thể biết, vô luận là Lương Thiệu Huy vẫn là Tô Minh Hiên hai người, giờ phút này đều đã an nghỉ dưới mặt đất. Rất nhiều người ảnh đi theo Bình Ngọc Tử mà đi, đều là thế hệ trẻ tuổi. Hơi khẽ đếm, đủ có mấy ngàn người. Chỉ là tứ đại gia tộc liền có hơn 1000 người, lại thêm theo huyện khác thành cùng quận thành người tới, số lượng này cũng không kỳ quái. Ngọn núi lớn kia trước đó có thềm đá, một đạo thẳng tắp mà lên. Đối với người bình thường tới nói, đi qua này chút cầu thang tự nhiên là vô cùng mệt mỏi, nhưng bọn họ đều là người tu luyện cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới chỗ giữa sườn núi. Tại đây bên trong có một quảng trường khổng lồ, đủ để dung nạp trên vạn người. Cái kia quảng trường bốn phía có một đạo màn ánh sáng lớn, đem trọn cái quảng trường đều bao trùm lên tới. Cái này là ải thứ nhất sân bãi. Bình Ngọc Tử nói, người toàn bộ tiến vào bên trong, sẽ có một gốc thượng phẩm hoàng kim cấp linh vật ban cho trong tay các ngươi sau khi thôn phệ, mở ra một đầu long mạch người cho hết sức, hai đầu long mạch cho 20 điểm. Cứ thế mà suy ra, mở ra long mạch càng nhiều cho điểm liền càng cao. Cho điểm, chỉ ở này một cửa có ít đến cửa thứ hai cùng cửa thứ ba, liền vô dụng. Cho điểm kẻ cao nhất tự nhiên là này một cửa hạng nhất. Đương nhiên, Bình Ngọc Tử theo như lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng kim cấp linh vật cũng không phải là chân thực mà là huyễn hóa ra tới, bằng không mà nói, mấy ngàn người, mỗi người một gốc thượng phẩm hoàng kim cấp linh vật, đừng nói Hàn Vân Tông, liền là Thất Trải Tông môn đều không chịu đựng nổi. Theo từng đạo bóng người tiến vào quảng trường, cái kia quảng trường vùng trời bỗng nhiên ông một tiếng, có hàng loạt linh vật từ trên trời giáng xuống. Đây không phải trận pháp, chẳng qua là dùng long khí cường lực ngưng tụ mà ra, có thể quấy nhiễu người tinh thần lực. Tô Hàn nhìn xem những cái kia trôi nổi linh vật thầm nghĩ trong lòng. Xem ra này Hàn Vân Tông là có một ít đặc thù vật phẩm A, bằng không mà nói cho dù là long thần cảnh cũng không có khả năng có mạnh như vậy long lực. Tô Hàn, vào thời khắc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền tới. 8 đầu long mạch ngươi thế nhưng là rất có tiềm lực A, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.